Cá mặn tiểu thiếu gia. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ gia cũng được tính như thế gia lâu đời. Bà của Mộ Thanh Đồng tuy rằng chỉ là quan ngũ phẩm, so với Phó Gia Xuyên thì quả thực cách nhau một trời một vực. Nhưng là Phó Gia căn cơ không sâu, tất cả đều do Phó Gia Xuyên dựng lên cơ đồ. Cho nên nếu như hiện tại đôi bên kết thành thông gia, bù qua bổ lại, có thể trợ giúp nhau trên phương diện quan trường lẫn cả làm ăn. Mộ gia cách Phó gia cũng không xa lắm, chỉ cần đi qua hai con đường liền đã đến nơi rồi. Nhan Tuyết Hà và Phó Gia Xuyên đi ở đằng trước, Phó Gia Hiên và Phó Gia Duệ theo phía sau. Ở sau bọn họ còn có một đoàn người, trên tay mang theo lễ vật đến hỏi cưới. Cổng lớn Mộ gia lúc này đã mở sẵn, phu thê Mộ gia đích thân ra đón bọn họ. Mộ Thanh Đồng cũng e thẹn cúi đầu đứng bên cạnh phụ mẫu, nhưng ánh mắt lại vẫn không nhịn được mà liên tục nhìn về Phó Gia Duệ. Phó Gia Duệ lớn lên vừa cao lớn vừa anh tuấn, nói năng lễ độ, học thức lại cao, mấy năm qua theo Nhan Tuyết Hà học tập kinh doanh, hắn cũng đã học được không ít thứ, thậm chí còn đã mở thêm không ít cửa hàng của riêng mình. Sinh ý cũng không tệ, nhìn chung, quả thực liền chính là người đàn ông độc thân hoàng kim mà mọi thiếu nữ đều mơ ước. Đây là lần thứ hai Phó Gia Hiên gặp Mộ Thanh Đồng. Ấn tượng chỉ dừng lại ở vẻ ngoài thanh tú cùng tính cách nhát gan dễ ngượng ngùng kia. Phó Gia Hiên cũng chưa cho ra được đánh giá nào sâu xa. Chỉ là nếu như Phó Gia Duệ đã thích, vậy thì y liền sẽ luôn ủng hộ thôi. Hai bên vào nhà nói chuyện, không khí hòa hợp vui vẻ. Xem ra hôn sự này muốn không thành cũng khó. Rốt cuộc bọn họ quyết định sẽ chọn ngày lành tháng tốt trong tháng này để cử hành hôn lễ. Phu thê Mộ gia cười đến thực vui vẻ, phu thê Phó gia cũng vui mừng không kém. Mắt thấy sắc trời cũng đã trễ, phu thê Mộ gia liền ngỏ lời giữ bọn họ ở lại ăn một bữa cơm thân mật. Mộ Thanh Đồng nghe như thế liền lập tức xuống bếp kêu người chuẩn bị món. Hơn nữa còn ở dưới chủ phòng đích thân sắn tay áo nấu vài món. Điều này làm cho phu thê Phó gia càng thêm hài lòng với nàng dâu tương lai này. Phó Gia Hiên ngồi một bên nghe bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Quả thực là nghe không vào nữa rồi. Y lúc này nói nhỏ vào tai Nhan Tuyết Hà một tiếng. Sau đó liền ra ngoài đi dạo một vòng. Chỉ là dạo không được bao lâu, bụng y liền kêu đói liên hồi. Phó Gia Hiên lúc này liền thuận theo bản năng, lần theo mùi hương của thức ăn, sau đó chuẩn xác tìm ra được phòng bếp của Mộ gia. Phó Gia Hiên cũng không muốn kinh động tới bọn họ, y lúc này ở chỗ cửa sổ đục một cái lỗ nhỏ rồi nhìn vào, xem bọn họ đang nấu món gì. Mộ Thanh Đồng quả nhiên lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Nhìn cách nàng ta nấu ăn, quả thực cũng rất thành thạo. Phó Gia Hiên xoa xoa cái bụng đói của mình, trong lòng lại không khỏi âm thầm vui vẻ vì Phó Gia Duệ sắp lấy được một tức phụ tốt, cũng cho y một tàu tử xứng đáng. Mộ Thanh Đồng lúc này đang cho cá vào khay, xem ra là định làm món cá hấp dưa cải. Phó Gia Hiên tuy rằng lười gỡ xương, nhưng thật ra lại rất thích ăn cá. Nhìn thấy còn có món này, lại đương lúc bụng y đang đói. Này quả thực là sắp không kìm chế nổi nữa rồi. Chỉ là đúng lúc này, sắc mặt Mộ Thanh Đồng lại ngoài ý muốn mà trở nên tái mét. Chỉ thấy nàng ta lúc này luống cuống che mũi miệng lại, vội vàng nói với một người khác cái gì đó, sau đó vờ như trấn định mà rời đi. Tuy nhiên bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần, bộ dáng vội vã rất đáng ngờ. Phó Gia Hiên thấy vậy liền ngay lập tức bám theo. Nhìn thấy Mộ Thanh Đồng dừng bước, y cũng ngay lập tức nấp vào một cái cây gần đó. Thanh âm nôn mửa vang lên, tuy rằng dường như đã cố gắng áp chế, nhưng Phó Gia Hiên vẫn có thể rõ ràng nghe được. Trong đầu Phó Gia Hiên lập tức xoay chuyển, những sự việc có chút đáng ngờ liền dần được sâu chuỗi lại. Ngửi thấy mùi tanh của cá lại đột ngột nôn mửa. Này chẳng phải là triệu chứng của người đang mang thai à, ca ca của y thế mà lại dám ăn cơm trước kèn, làm nữ nhi nhà người ta có mang à? Nhưng cũng không loại trừ khả năng. Mộ Thanh Đồng chỉ đơn thuần là không khỏe trong người. Chỉ là mọi chuyện đều rất đáng ngờ. Từ chuyện hôn sự gấp gáp cho tới thái độ cùng cử chỉ của trên dưới Mộ gia, cũng không thể loại trừ một khả năng nữa. Đó chính là, Mộ gia muốn ca ca của y đổ vỏ, lấy hiểu biết của y đối với Phó gia Duệ. Khả năng hắn ăn cơm trước kèn, quả thực không tới 10%. Nhưng trên đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhỡ đâu trong lúc nhất thời bồng bột, bọn họ liền lỡ lăn giường cùng nhau thì sao? Phó Gia Hiên càng nghĩ càng rối rắm. Y không muốn nghĩ xấu cho Mộ Thanh Đồng, càng không muốn nghĩ xấu ca ca nhà mình. Cho nên, muốn biết rõ chân tướng, trước tiên phải hỏi kỹ lại Phó Gia Duệ cái đã. Xem bọn họ thật sự đã lăn giường cùng nhau hay chưa. Sau khi dùng bữa ở Mộ gia xong, lúc này trên đường trở về Phó gia, Phó gia Hiên lén lút kéo Phó gia Duệ ra phía sau, trực tiếp cùng hắn tâm sự mỏng một chút. Ca ca, đệ hỏi huynh một câu hơi tế nhị một chút, nhưng mà huynh nhất định phải trả lời thành thật đấy nhé. Phó gia Hiên nói nhỏ vào tai Phó gia Duệ, sau đó ánh mắt khóa chặt từng biểu cảm trên gương mặt hắn. Được rồi, đệ hỏi đi. Phó gia Duệ đột nhiên hơi buồn cười, nhưng mà nhìn ánh mắt kiên định kia của y, hắn lúc này mới liều mạng thu lại ý cười. Chỉ sợ lại khiến đệ đệ nhà mình mất hứng. Huynh và nữ nhi Mộ gia, có phải trong lúc nhất thời xúc động đã làm ra chuyện sai trái gì rồi hay không? Phó gia Hiên nói giảm nói tránh, chỉ là nhìn vẻ mặt vừa mờ ám vừa hiểu rõ của y, ai cũng đoán ra được là y đang nói đến chuyện gì. Đệ nghĩ ca ca của đệ là loại người nào chứ? Phó gia Duệ nghe vậy liền lập tức không vui, cong ngón tay gõ gõ lên đầu Phó gia Hiên mấy cái. Chỉ là, sao đột nhiên đệ lại hỏi như vậy? Tuy tức giận vì đệ đệ bảo bối không tin tưởng mình, nhưng Phó gia Duệ cũng rất nhanh đã nhận ra điểm mấu chốt trong câu hỏi của Phó gia Hiên. Phó gia Hiên sau đó liền đơn giản thuật lại những gì mình đã nhìn thấy cho hắn nghe. Hôn sự lần này quả thực có nhiều điểm rất đáng ngờ. Hơn nữa Mộ Thanh Đồng còn đột ngột biểu lộ ra phản ứng giống như người đang thai nghén vậy. Cho nên đệ mới nảy sinh nghi ngờ. Không phải đệ không tin tưởng vào mắt nhìn người của huynh, cũng không phải nghi ngờ tàu tử tương lai mà huynh đã chọn, nhưng là cẩn thận thì vẫn hơn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chuyện lần này tốt nhất là nên điều tra cho rõ rồi hẳn tính tiếp. Nghe những lời này của Phó gia Hiên, Phó gia Duệ cũng cảm thấy mối hôn sự này thật sự vừa gấp gáp vừa đáng ngờ. Chỉ là nhìn Nhan Tuyết Hà và Phó gia Xuyên vui vẻ vì hôn sự lần này như vậy, cả hai quả thực không dám mở lời phá hỏng bầu không khí. Chỉ còn cách là âm thầm điều tra thôi. Nếu như mọi chuyện đều là hiểu lầm, vậy thì đôi bên đều vui vẻ. Nhưng vạn nhất bên kia có âm mưu, vậy thì, hợp nhanh thì tan nhanh thôi. Tôi đọc CMT thì thấy có bạn thắc mắc tại sao tôi không ra chép mới bên bộ Xuyên nhanh, sự trở về của pháo hôi. Thật ra thì tôi đã lên được cốt truyện cho thế giới mới rồi, nhưng mà tôi muốn hoàn thành bộ này cho xong mới tiếp tục viết bộ bên kia. Thứ nhất là do cùng một lúc mà viết tận hai bộ, tôi thật sự cân không nổi. Thứ hai là nếu như viết xen như vậy, mạch truyện tôi viết ra sẽ không hay, thậm chí là xảy ra lẫn lộn, cách chương.